Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, viêm động sát. Chương 563, viêm động sát. Diệp Viễn ở nơi này không gian truyền thừa trong, đã là ngày thứ ba đi. Cái này hoàn mỹ thông quan thưởng cho, quả nhiên là phong phú vô cùng. Đúng vậy. Cái này Hạo Thiên Tháp tinh túy nhất địa phương chính là Hạo Thiên Thạch Bi cảm ngộ. Diệp Viễn thu được hoàn mỹ thông quan, thời gian dĩ nhiên là người khác gấp 3. Thật không biết từ Hạo Thiên Tháp trong đi ra, Diệp Viễn sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ a. Không gian truyền thừa thời gian tốc độ chảy so với ngoại giới chậm 15 lần. Nói cách khác, Diệp Viễn có 45 ngày tới cảm ngộ Hạo Thiên Thạch Bi. Lấy hắn thiên phú, thật không biết có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào ni. Nhìn màn sáng thượng cái kia thiếp vàng tên, tất cả mọi người là một trận cực kỳ hâm mộ. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, Hạo Thiên Tháp truyền thừa chỉ có một lần cảm ngộ Hạo Thiên Thạch Bi được cơ hội. Bởi vì bọn họ căn bản là xông bất quá tầng thứ 6. Nói cách khác, xông qua tầng thứ 3 có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem võ giả bản thân ngộ tính. Thời gian chỉ có 15 ngày, không ai có thể đủ bằng vào cơ hội lần này một bước lên trời. Mà có người vẫn như cũ là mẫn nhiên mọi người. Bất quá không hề nghi ngờ, có thể giành được quan tưởng Hạo Thiên Thạch Bi cơ hội. Tương lai ít nhất là nhất phương cự pen. Nhâm thành chủ, chúc mừng a. Lệnh tôn vậy mà có thể đạt được trong truyền thuyết hoàn mỹ thông quan. Lần này thu hoạch tất nhiên không gì sánh được kinh người. Vô phương thành địa vị, ở toàn bộ vô biên giới đem không người nào có thể thay thế a. Ninh Nhất Hiền tiến lên chúc mừng đạo. Ha ha, đâu đâu, tiểu tử này tính tình quật được ngoan. Lão phu căn bản là hàng không được hắn. Ta chỉ xin hắn không phải cho ta thêm phiền mới tốt. Nhâm Tinh Thuần trong miệng tuy rằng một mực oán giận, thế nhưng hắn biểu hiện trên mặt cũng bán đứng hắn. Cho dù ai cũng biết, hắn hiện ở trong lòng đắc ý. Cái gọi là một người đắc đạo, chắc là chính là cái đạo lý này. Cho tới bây giờ, lại không có nhân hoài nghi Thất Hải Bảo. Cái này hoàn mỹ thông quan thưởng cho. Tuyệt đối là phong phú vô cùng. Bằng không Diệp Viễn làm sao có thể ở không gian truyền thừa dừng lại 3 ngày. Vô phương thành quật khởi chi thế đã thế không thể đỡ. Tương lai thậm chí hội nghiền ép 3 đại tông môn cũng nói không chừng. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, liền có thật nhiều nhân tiến lên chúc mừng lấy lòng Nhâm Tinh Thuần. Lấy lạp gần cùng vô phương thành trong lúc đó quan hệ. Bất quá đối với loại tình huống này, ba trưởng thượng tổ tựa hồ cũng không có gì vẻ không vui. Kỳ thực, ở biết Diệp Viễn là Nhâm Tinh Thuần ngoại tôn thời điểm, ba tông chỉ biết vô phương thành sợ rằng sẽ trở thành vô biên giới đặc biệt nhất tồn tại. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngày này cư nhiên tới nhanh như vậy, nếu như không có cuồng phong giới xâm lấn. Cái này ba tông tất nhiên sẽ tìm chèn ép Diệp Viễn, không cho vô phương thành quật khởi. Nhưng là bây giờ tình thế bức bách, nội chiến chỉ có thể để vô biên giới sụp đổ. Ba trưởng thượng tổ tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ thậm chí và những người khác như nhau cũng tới cùng Nhâm Tinh Thuần lôi kéo làm quen. Kỳ thực đại gia trong đầu nắm chắc, nếu như lần này vô biên giới có thể may mắn đẩy lùi cuồng phong giới, Bắc vực tình thế cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hạo Thiên Thạch Bi không gian ý thức trong, Diệp Viễn lúc này đã hóa thân làm một hỏa nhân. Cự ly lúc ban đầu một lần bị chết cháy, đã qua hơn 30 thiên, mà ở cái này hơn 30 thiên trong, hắn đã chết mấy trăm lần. Từ ban đầu mấy hơi thở thời gian, đến bây giờ hắn đã có thể chống đỡ cả ngày. Bốn phía hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao không gì sánh được. Nếu như không hiểu trước nhiệt chân ý, căn bản vô pháp chống nổi đi bao lâu thời gian. mà trước nhiệt chân ý cũng là một môn cực kỳ cao thâm và lại lợi hại chân ý. So với Diệp Viễn, bản thân Lạc Hoa phiêu linh kiếm ý còn khó hơn lĩnh ngộ. Phổ thông võ giả, cho dù là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả, muốn cảm ngộ trước nhiệt chân ý cũng là rất khó rất khó. Mà tùy trước nhiệt chân ý diễn biến mà thành vô thượng chân ý, càng cường hãn đến thái quá. Cái này môn vô thượng chân ý cũng là linh trá thần vương có thể ngang dọc thần vực lớn nhất cậy vào một trong. Có thể thấy được cửa này chân ý lĩnh ngộ có bao nhiêu khó khăn. Nếu như Diệp Viễn có thể cảm ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý, nó uy lực so với thanh cương phiêu linh kiếm còn cường hãn hơn rất nhiều. Đây cũng là vì sao Diệp Viễn đúng trước nhiệt chân ý như vậy cảm thấy hứng thú một trong những nguyên nhân. Mà một nguyên nhân khác, tự nhiên là bởi vì trời sinh thích đùa lừa, thân là một gã luyện dược sư, cùng hỏa tự nhiên mà vậy kết gắn bó keo sơn. Thế nhưng luyện dược sư khống chế lửa cùng cảm ngộ chân ý cũng hai loại tuyệt nhiên bất đồng khái niệm. Khống chế lửa là đúng nguyên hỏa điều khiển, chỉ cần có tương ứng ấn quyết là được. Thế nhưng cảm ngộ chân ý cũng phải hiểu hỏa diễm nhất bổn nguyên đồ đạc, lĩnh hội là hỏa nguyên tố đại đạo chi lý. Tuy rằng luyện dược sư mà nói, khống chế lửa cũng là một môn cực kỳ cao thâm học vấn. Thế nhưng so với cảm ngộ ý cảnh tới, độ khó vẫn là kém một ít. Nếu không có như vậy, Diệp Viễn cũng không có khả năng đến bây giờ cũng không có lĩnh ngộ ra trước nhiệt chân ý. Thế nhưng ở nơi này Hạo Thiên Thạch Bi không gian ý thức trong, Diệp Viễn rốt cuộc tìm được cảm ngộ cơ hội. Trải qua cái này hơn 30 thiên rèn luyện, Diệp Viễn rốt cục lục lọi ra một ít môn đạo. Xem ra cái này khống chế lửa cùng hỏa chi chân ý hoàn toàn là hai cái cực đoan a. Khống chế lửa thuật này đây trong cơ thể nguyên lực cùng nguyên hỏa sản sinh cộng minh, do đó khu động nguyên hỏa cho mình sử dụng, mà hỏa chi chân ý cũng đem nguyên lực chuyển hóa thành tối bổn nguyên hỏa diễm hình thái, lấy cực kỳ đáng sợ nhiệt độ đi đốt cháy đối thủ. Trách không được ta vẫn tìm không được trước nhiệt chân ý nhập môn cánh cửa. Xem ra là luyện dược sư nghề nghiệp này nói gạt ta a. Nếu không có lần này quan tưởng cái này Hạo Thiên Thạch Bi, chỉ sợ ta còn muốn ở nơi này sai lầm trong bồi hồi hồi lâu ni. Bất quá bây giờ xem ra 45 thiên chắc là được rồi. Diệp Viễn cảm khái nói. Diệp Viễn bị chết cháy nhiều lần như vậy, tự nhiên cũng không phải chết vô ích. Dần dần, hắn cũng sờ tới một ít trước nhiệt chân ý bí quyết. Bắt đầu điều động trong cơ thể nguyên lực tới mô phỏng trước nhiệt ý. A, Diệp Viễn hét thảm một tiếng. Lần thứ hai bị đốt cháy mà chết. Rất nhanh, hắn lại đạt được tân sinh. Lần thứ hai thừa thụ cái này vô tận hỏa diễm cháy. Nhiều ngày như vậy tới nay, Diệp Viễn cảm ngộ đường cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn đã trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tuy rằng loại này đốt cháy cũng sẽ không thật chết, thế nhưng loại đau này sợ cũng để cho người ta phát điên. Loại này cảm ngộ phương thức chính là vì để võ giả mỗi một tấc da thịt đều rõ ràng cảm thụ trước nhiệt chân ý. Loại đau khổ này càng làm cho nhân khó có thể chịu được. Hơn nữa loại đau này khổ, theo Diệp Viễn lĩnh ngộ chân ý càng ngày càng cao sâu, thì càng rõ ràng, bởi vì theo sống sót thời gian kéo dài, loại đau này khổ bị vô hạn mà phóng đại, đổi thành người bình thường, đã sớm chịu đựng không nổi bản thân thối lui ra khỏi cái này không gian ý thức. Nhưng mà Diệp Viễn cũng ngay cả nhất khắc cũng không có thả lỏng qua. Đem loại này tử mà phục sinh, sinh mà lại tử quá trình, lập lại mấy trăm biến. Thứ 45 thiên, vẫn mặc cho hỏa diễm cháy, Diệp Viễn rốt cục có động tác. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, kích thước lưng áo nhỏ nhẹ cung, bỗng nhiên đem song quyền đánh ra, như giao long xuất hải thông thường. Viêm động sát, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ. Đột nhiên, toàn bộ không gian ý thức đều rung động đứng lên. Nguyên bản tràn đầy toàn bộ không gian ý thức hỏa diễm, lại đang Diệp Viễn một quyền này dưới tiêu tán vào vô hình. PS, xin lỗi buổi chiều đến lúc có việc truyền lão ra. Đã tới chậm, thiên tài ma phi tử Dương Đế Tôn Hoa Hậu giảng đường thiếp thân cao thủ hâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.